Chương 5. 0336 vững chắc. Dương mắt nhìn về phía Đoạn Nguyệt, bĩu bĩu miệng nhỏ, tiểu mồ cám đâm đâm hướng phu quân phương hướng ném đi một chút. Yên tâm, hắn bây giờ là chân chính chìm vào tu luyện chi cảnh bên trong đi, rất khó lại giống phía trước như thế thoát thân mà ra. Đoạn Nguyệt vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, một lát, hắn cũng thật là rút ra không ra trạng thái tu luyện. A phu quân quả nhiên không phản ứng chút nào, tiểu mặt than trong lòng lập tức vui mừng, giọng nói nhẹ nhàng nói, phu quân quanh thân thánh lực dồi dào lưu động, có phải là mang ý nghĩa lần này bế quan về sau, cảnh giới thượng thật có thể vững chắc một phen. A Đoạn Nguyệt hừ một tiếng, hắn phía trước liền nhanh đột phá thần tôn cảnh hậu kỳ. Bất quá hắn tu vi như vậy đột phá phi tăng mạnh, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nguồn gốc từ tại trong thân thể cổ lao phong ấn. Tiêu Mục đối Mặc Liên trong cơ thể thượng cổ ấn sen hơi có nghe thấy. Đoạn Nguyệt nói, này thượng cổ phong ấn là đồ tốt à, đáng tiếc, nếu như không thể đem toàn bộ thu nạp làm chính mình dùng. Hắn tiếng nói một trận nói, nếu như cùng trong cơ thể hắn thánh lực xuất hiện bài xích tình huống, ngược lại không tốt làm. Được rồi, hắn tự có chừng mực. Đoạn Nguyệt nhìn thoáng qua lo lắng tiểu mặt than, vừa cười vừa nói, ngươi còn không tin hắn à, lấy năng lực của hắn, tự nhiên là vô sự. Chỉ là tốn thời gian dài ngắn vấn đề. Còn nữa, thần tôn cảnh hậu kỳ, mỗi cái một thời gian 2 năm cũng là vững chắc không xuống. Cho dù lần này dùng ngươi trương này cổ quái phụ chú, chỉ sợ một lần cũng vô pháp hoàn toàn an ổn xuống. Đến tiếp sau vẫn là phải tiếp tục thúc đẩy. Đoạn Nguyệt thở dài nói, ngươi cũng không phải không hiểu rõ hắn, bây giờ cái này thời cuộc, hắn căn bản là định không dưới tâm tới. Tiêu Mục tại Đoạn Nguyệt bên người dạo bước đến dạo bước đi. Bước đi thong thả được Đoạn Nguyệt một mặt bất đắc dĩ, nhịn không được nhấc tay nắm lấy nàng, tốt, đừng đi tới đi lui, sáng rõ đầu ta bất tỉnh quá mắt. Kiều kiều, vạn sự không còn có chúng ta ở đó không, sầu cái gì sầu. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói, để hắn một người ở đây thật tốt tĩnh tu một thời gian. Khoảng thời gian này, ngươi chớ có lại vào tinh vực, để hắn cảm giác được ngươi khí tức quen thuộc. Miễn cho gia hỏa này nhất thời nao rút, nghĩ đến muốn gặp ngươi. Lại từ trạng thái bên trong cưỡng ép rút ra đi ra. Như thế phí công nhọc sức không nói, còn có thể thương thân. Tiêu Mục vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng, ngoan ngoãn cùng Đoạn Nguyệt cùng nhau ra tinh vực. Hai thay mặt trưởng môn A Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn về phía, sông nàng chỗ này chạy tới hào quang tiền bối. Hai thay mặt trưởng môn, ngươi một ngày một đêm qua đi nơi nào rồi, như thế nào luôn luôn không gặp ngươi nha. Hai thay mặt trưởng môn, ta nói cho ngươi, ta chế tạo ra một loại 10 phần thực dụng linh khí, tài liệu đủ, có thể đại lượng sản xuất. Hào quang dương dương đắc ý từ phía sau lưng móc ra một cái búa dịu, loại này linh khí có thể biến hóa 3 loại hình thái, kiếm, đao, dịu, tùy ý hoán đổi. Thế nào không sai đi, ngươi nghị bán cho 3 châu các binh sĩ? Hào quang tiền bối chớp chớp mắt chó, thế nào, chất lượng không tệ đi. Tiêu Mục gật gật đầu, ta có thể giúp ngươi tiêu ra ngoài. Bất quá tiền khoản 1/3 sung làm môn phái giữ gìn phí tổn. Đoạn Nguyệt kéo ra khỏe miệng. Hai thay mặt trưởng môn. Ai như thế hay, đi theo hảo quang gọi ta hai thay mặt trưởng môn. Kiều Mộc trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy vô song quận chúa cười híp mắt dẫn một đám người, hướng nàng chỗ này đi tới. Hoàng hạt tới. Kiều Mộc nhìn thấy vô song quận chúa bên người nữ tử diện mạo lúc, ánh mắt không khỏi sáng lên. Hai thay mặt trưởng môn nha.